và mơ về gia đình của hai ta. Đế Thiết Thành vừa nói vừa vùi đầu vào bạn thỏ bông được Cát Diệp cho mượn. Cách chương.